trì hoãn Cửu Châu phong ấn phá toái thời gian. Thủy Hoàng thân hình bắt đầu to lớn, trong nháy mắt hóa thành 10 cao vạn trượng người khổng lồ. Chân đạp hồng hoang, đỉnh đầu tinh hà, sau đó đưa tay ra một thanh nắm lấy Định Hải thần châm. Bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy quanh thân hắn nổi gân xanh, gầm lên giận dữ chấn động bầu trời, giống được nhật nguyệt tinh thần hào quang ảm đạm. Kẹt kẹt, lệnh người ra đầu tê dại tiếng ma sát vang lên, sau đó tứ hải sao động, cuốn lên cao vạn trượng lớn sóng. Vô số hải tộc bộ hạ lúc này phát hiện, chính mình chợt bắt đầu biến dị, tựa hồ trong minh minh một đạo gông xiềng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.